Trong tích tắc, cổ áo của anh liền bị Sầm Tử Chanh ra sức nắm chặt. Tôi cảnh cáo anh, mặc kệ anh có thân phận, địa vị thế nào, không cần giả vờ thân thiết với tôi không quen biết anh. Ánh mắt sắt đá của cô xoáy sâu vào Cung Quý Dương, nói rõ từng câu, từng chữ. Ok. Cung Quý Dương liền giơ hai tay đầu hàng, khóe môi không nhịn được dương lên nụ cười mờ ám. Sầm Tử Chanh buông cổ áo anh ra, thuận tiện cũng biết điều tiết lại tâm trạng của mình một chút, nhỏ giọng khẽ nói: hiểu rồi thì nhanh chóng xuống xe cho tôi rất vội. Rõ ràng là cô đang ngầm ra lệnh đuổi khách. Người bình thường nghe qua cũng có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy, nhưng chỉ thấy Cung Quý Dương giận quá hóa cười, môi mỏng nhếch lên tuôn ra một tràng cười như điên dại. Ngay sau đó, anh đưa một tay kéo cả người Sầm Tử Chanh sang, khẽ thở dài bên tai cô, toàn bộ hơi nóng bỏng phả lên trên gương mặt nhỏ nhắn. Đã như vậy, chúng ta liền làm quen lần nữa. Tôi tên là Cung Quý Dương, xin hỏi tiểu thư tên gì? Sầm Tử Chanh nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé tức khắc siết thành quả đấm. Sau một giây, liền vung một quyền đánh thẳng lên trên bụng của Cung Quý Dương. Cung Quý Dương e ầm rên lên một tiếng. Ngay sau đó, anh tựa như đang oán hận, nhìn cô, giọng nói mập mờ mà trìu mến: Tử Chanh, em muốn mưu sát chồng hả? Sầm Tử Chanh cảm thấy trên đầu có một đám quạ đang bay. Tâm trạng hiện giờ của cô chỉ có thể dùng đến hai chữ phát điên để hình dung. Cung tiên sinh đúng không? Sầm Tử Chanh hít vào một hơi thật sâu. Cô nhất định phải kiềm chế cái ý nghĩ muốn đánh cho anh ta bầm dập một bữa. Ngay sau đó, gương mặt cô liền dương lên nụ cười sáng lạn, khoe má lúm đồng tiền. Tôi biết là anh tự nhận mình rất hấp dẫn, cũng cho rằng phụ nữ nên quỳ gối dưới ống quần của anh, nhưng người đó tuyệt đối không phải là tôi. Ok. Cung Quý Dương ra vẻ hiểu chuyện, gật gật đầu. Sau khi thấy anh gật đầu, tâm tình của Sầm Tử Chanh vô cùng tốt, nói tiếp: cho nên chuyện anh cần làm bây giờ chính là xuống xe, bởi vì tôi không có thời gian ở đây điên cùng với anh. Cô tốt bụng khuyên bảo, gần như là sắp lừa được rồi. Được rồi. Cung Quý Dương uể oải duỗi lưng một cái, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ bị thuyết phục. Chỉ thấy anh từ từ bước xuống xe. Đi thong thả nha. Sầm Tử Chanh cảm thấy chưa khi nào mình lại giải quyết vấn đề dễ dàng mà hài lòng đến vậy. Thế nhưng sau một giây, cửa xe phía bên cô lại bị một bàn tay to lớn mở ra. A! Sầm Tử Chanh chợt hãi kêu lên một tiếng, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ khó tin, nhìn gương mặt cười đến xấu xa của Cung Quý Dương. Này, làm sao anh còn chưa đi? Cô cảm thấy da đầu run lên từng đợt, nhất là khi cô phát hiện người đàn ông này đang mải miết nhìn mình từ trên cao xuống, không hề chớp mắt. Dáng vẻ hoang mang sợ hãi của Sầm Tử Chanh bị Cung Quý Dương thu hết vào đáy mắt, chỉ thấy anh nhếch khóe môi mỏng cười nhạt, giữa gương mặt tuấn mỹ lóe lên một tia tà mị đặc thù. Gặp lại a, không, không được nhìn. Sầm Tử Chanh bị anh nhìn thấy, toàn thân không được tự nhiên, cô vội vàng muốn đóng cửa xe, nhưng tiếc thay, bàn tay của Cung Quý Dương lập tức giữ chặt lại, khiến cô không cách nào đóng cửa được. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Sầm Tử Chanh thật sự nổi giận, cô lớn tiếng quát to, đôi mắt lóng lánh như pha lê cũng gợn lên làn sóng phẫn nộ, trừng trừng nhìn anh. Con người sâu thẳm của Cung Quý Dương không từ một phút giây nào, tựa như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, mang theo tia sáng chói lóa áp bức người khác. Chỉ thấy anh cúi người xuống, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô. Em vẫn như trước kia, ngay cả dáng vẻ tức giận cũng có thể khơi dậy ham muốn của anh. Anh đưa ngón tay thon dài ra, khẽ vuốt ve gương mặt cô. Sầm Tử Chanh chợt quay mặt đi nơi khác, cảnh giác nhìn Cung Quý Dương, lạnh lùng nói: Cung tiên sinh, tôi đã nói rồi, Phương thức làm quen của anh không thích hợp với tôi, buông tay. Cung Quý Dương cười cười, lắc đầu, trông có vẻ tiếc nuối, thở dài nói, không còn cách nào khác, vậy anh chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng để khiến em nhớ lại anh. Vừa dứt lời, bàn tay liền hướng về phía eo của Sầm Từ Tranh mò mẫm, ngay sau đó lập tức vòng tay qua hông cô, ôm chặt lấy. Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống. Sầm Tử Tranh hoảng hốt, không ngừng giãy giụa. Thêm vào đó, Cung Quý Dương sở hữu thân hình cao lớn vạm vỡ. Giờ phút này cô cảm thấy hàng loạt cơn chóng mặt đều đổ ập đến. Cung Quý Dương không thèm đếm xìa đến những nắm đấm của cô, vùng tới tấp vào trong ngực, cắm đầu cắm cổ, đi đến chiếc xe của mình ở phía trước. Sau khi mở cửa xe ra, đưa một tay nhét Sầm Từ Tranh vào, còn mình cũng giang chân tiến vào ngay sau đó. Trong nháy mắt, hơi thở ám muội nguy hiểm của nam giới quấn chặt lấy Sầm Từ Tranh. Theo bản năng, Sầm Từ Tranh muốn mở cửa xe bỏ chạy, nhưng sau một khắc, cô liền hết hy vọng khi nghe thấy âm thanh của cánh cửa xe bị khóa chặt. Anh muốn làm gì? Để cho tôi xuống xe. Dán chặt cơ thể mảnh mai của mình vào trên cửa xe, gương mặt lộ rõ sự tức giận cùng sợ hãi. Đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn luôn hoài niệm hương vị của em. Cung Quý Dương nhếch mép, cánh tay rắn giỏi vòng qua chiếc eo thon của cô, hơi thở nguy hiểm càng thêm xít sao, bao chặt lấy vành tay trắng nõn. Sầm Tử Tranh không khỏi ưỡn thẳng người, cảm thấy một nỗi run rẩy vô hình xông thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu. Tử Tranh, Cung Quý Dương luyến tiếc thở dài, không biết đang gọi tên cô hay là đang nói lên nỗi lòng của mình. Cô là người duy nhất có thể tiến vào chiếm giữ lấy trái tim và cả con người bất cần đời của anh, cũng là người duy nhất có thể sưởi ấm lòng anh. Nhưng bây giờ Tử Tranh ngày xưa của anh lại giả vờ như không quen biết. Làm sao có thể, làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cung Quý Dương mải miết nhìn cô, hơi thở mập mờ ám muội, trong mắt đen sâu thẳm tĩnh mịch lóe lên một tia rét lạnh. Anh buông tôi ra. Sầm Tử Tranh lầm bầm nói thầm, vùng vẫy trong vô vọng, cố tránh né sự kìm kẹp của anh. Đau, đau. Cung Quý Dương rũ tầm mắt xuống, mới phát hiện vừa rồi trong cơn thịnh nộ quên mất việc khống chế sức mạnh của mình. Bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay trắng nõn đã nổi gân xanh, khớp xương trắng bệch. Móng tay của anh còn in vết hằn sâu vào da thịt trắng muốt non mềm của cô. Anh xót xa ân hận, nới lòng tay mình. Vì cớ gì mà lại thành ra thế này? Tại sao anh luôn vô tình làm tổn thương người mình không bao giờ muốn làm tổn thương nhất? Sau khi được thả tự do, Sầm Từ Tranh liền co rút người về phía sau, con người trợn to kéo dài ra khoảng cách, theo dõi từng cử động của anh. Tựa như con thú nhỏ bé gặp phải một con thú dữ đang công kích mình, xù bộ lông nhỏ mỏng manh lên phòng bị. Để cho tôi xuống xe, để cho tôi xuống xe. Sầm Từ Tranh đập vào cửa xe, âm thanh cũng dần dần nhỏ đi. Tại sao đến tận bây giờ người đàn ông này vẫn không chịu bỏ qua cho mình? Cung Quý Dương nhìn thẳng vào mắt cô, sắc mặt đột nhiên trở nên điên cuồng và tà mị, hệt như một ác ma. Vô dụng, Từ Tranh, xe này dùng khóa vân tay. Tiếng nói của anh vừa dứt, cơ thể to lớn vạm vỡ liền bá đạo quấn lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, đè lên ghế trước. Hơn nữa, từ khi anh gặp lại em thì không có ý định buông tay. Anh đáng ghét. Cung Quý Dương chợt cúi đầu, cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của cô, đồng thời cũng nuốt trôi tất cả ngôn ngữ. Không cần. Sầm Từ Tranh dùng hết hơi sức vùng vẫy, nhưng đối với anh mà nói căn bản là chẳng có gì đáng kể. Dần dà, Cung Quý Dương không thể thỏa mãn với nụ hôn môi kề môi đơn thuần mà đưa chiếc lưỡi dài mang theo hương vị cám dỗ liếm lên cánh môi đỏ mọng ngọt ngào như mật, còn đôi con ngươi của anh cũng dần dần trở nên thâm trầm như biển xanh. Đã từ lâu, hương vị ngọt ngào riêng biệt của cô không ngừng lôi cuốn dục vọng tận sâu đáy lòng anh. Ở trước mặt cô, anh luôn luôn mất đi tự chủ, nhưng cũng không cần tự chủ làm gì. Bàn tay của Cung Quý Dương lướt từ trên cằm cô, dần dần rời xuống, giảo hoạt lần sờ đến trước ngực, luồn vào bên trong chiếc áo viền tơ. Một cánh tay khác gắt gao siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của cô, với tư thế chiếm đoạt tuyệt đối. Đừng như vậy. Sầm Từ Tranh toàn thân run rẩy, ánh mắt hiện hiện rõ sự khẩn cầu. Van xin anh. Bàn tay của Cung Quý Dương bỗng nhiên chiếm lấy bầu ngực đẫy đà mềm mại, làn môi mỏng của ác ma gợi lên nụ cười xâm lăng. Van xin anh cái gì? Chẳng lẽ em đã quên trước đây chúng ta vẫn ngày đêm vui thích ư? Không sao, anh giúp em nhớ lại. Sầm Từ Tranh không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân không ngừng run lên bần bật. Đừng! Cô còn chưa kịp nói hết lời lại bị Cung Quý Dương cướp đi hô hấp một lần nữa. Anh điên cuồng hôn môi, giày xéo sự mềm mại cùng hương thơm mà bấy lâu nay mình thầm hoài niệm, cũng đập tan cả sự kiên cường và tỉnh táo trong cô. Nhưng đúng vào lúc này, cốc cốc cốc. Quý Dương! Giọng nói êm tai kèm theo tiếng gõ cửa xe, âm lượng của ngài Hân Hà cũng dần tăng lên. Cung Quý Dương nhíu nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn, mở cửa xe ra. Sau một giây, dáng vẻ của Sầm Từ Tranh tựa như chạy trốn, vội vàng lao ra ngoài. Từ Tranh! Ngài Ân Hà thấy người vừa bước xuống từ trên xe thì không khỏi sừng sốt, mà Sầm Từ Tranh cũng vậy, hơi sững sờ một chút, thoáng chốc mắt, đôi con ngươi trong suốt liền nhuộm đẫm một màu bi thương, không ngừng cuộn trào nơi đáy mắt. Đôi hàng mi dài khẽ rũ xuống, run rẩy từng cơn. Phút chốc, cô chạy thật nhanh về phía xe của mình, mất hút vào trong màn đêm. Bóng dáng chiếc xe biến mất vào trong màn đêm, vẻ mặt bất cần đời trước sau như một của Cung Quý Dương từ từ trở nên nặng nề. Trong mắt thâm thúy tối tăm lóe ra một tia khiến người ta nhìn không thấu. Quý Dương, cô gái vừa nãy không phải là... Rất dễ nhận thấy, ngài Ân Hà vẫn còn cảm thấy choáng váng trước tình huống vừa rồi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Cô ấy chính là Tử Tranh. Sầm mắt của Cung Quý Dương cũng không rơi vào trên người ngài Ân Hà, mà vẫn còn chìm ngập trong màn đêm yên tĩnh. Nói xong, anh liền đi trở vào trong xe. Sau khi nghe thấy, cơ thể ngài Ân Hà chợt run lên, nhưng vội vàng che giấu đi. Lên xe đi. Sau khi Cung Quý Dương mở cửa xe ra, lạnh nhạt nói một câu. Ngài Ân Hà thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ, lập tức ngồi vào bên cạnh Cung Quý Dương. Khi cô bắt gặp sắc mặt nặng nề của người ngồi cạnh mình, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Một người bất cần đời trước sau không đổi như anh, làm sao lại có biểu hiện như vậy? Quý Dương! Cô dịu dàng lên tiếng, ngay sau đó kéo bàn tay của Cung Quý Dương sang, cả cơ thể mềm mại liền vùi vào lồng ngực to lớn của anh. Đáy mắt của Cung Quý Dương thoáng qua một tia phức tạp, nhưng cũng không đẩy cô ra, chỉ để mặc cho cô dựa vào, một tiếng cũng chưa từng nói. Trong lòng anh còn nghĩ đến cô ấy hay không? Ngài Ân Hà vươn đôi ngón tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng trêu đùa hầu kết khiêu gợi của anh, sau đó kéo thẳng một đường xuống bên dưới, phủ lên lồng ngực mạnh mẽ rắn chắc. Cung Quý Dương nhíu nhíu đôi mày rậm, ngay sau đó bàn tay to lớn vội kéo cánh tay nhỏ bé dụ hoặc ra. Ánh mắt sớm đã dâng lên một màng sắc bén. Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Ân Hà, hình như càng ngày cô càng đi quản nhiều chuyện rồi. Lời nói tràn đầy cảnh cáo khiến sắc mặt của ngài Ân Hà trở nên rất khó coi. đồng thời ánh mắt cũng mờ mịt đi. Một lát sau, cô ngẩng mặt lên, khóe mắt đã sớm đẫm lệ. Quý Dương, em biết rõ là ban nãy mình nói sai rồi, nhưng mà điều em muốn nói là nếu như anh yêu cô ấy, em sẽ là người ra đi. Vận mệnh đã như vậy, em cũng không cưỡng cầu. Đủ rồi. Rõ ràng nhận thấy Cung Quý Dương đã mất đi tính nhẫn lại, anh lớn tiếng hét lên, đáy mắt hun hút như biển sâu, bỗng chốc ngổn ngang phiền não. Nói xong, anh liền nhấn ga phóng xe đi. Ngài Ân Hà khiếp sợ liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Cung Quý Dương, sau đó liền quay mặt đi nơi khác. Trong tích tắc, ánh mắt ban nãy còn điềm đạm đáng yêu bỗng dưng trở nên nham hiểm vô cùng. Sầm Tử Tranh, cho dù cô có xuất hiện, tôi cũng không bao giờ đem Quý Dương trao tặng cho cô, vĩnh viễn không. Bóng đêm che khuất đi mọi thứ, bao gồm cả câu chuyện tình đau đớn khôn nguôi. Sầm Tử Tranh không biết mình đã chạy về nhà như thế nào, thời điểm khi cô bổ nhào vào trên giường, trong đầu vẫn còn vang vọng lời nói của Cung Quý Dương cùng nụ cười ma mị trước sau như một của anh. Không, cô nhắm mắt lại, dốc sức bịt lỗ tai. Tại sao? Vì cớ gì mà đã nhiều năm như vậy còn để cho mình gặp lại người đàn ông này? Cô không muốn, không muốn. Từng bức họa phác thảo khoảng thời gian đại học lần nữa ùa về trong tâm trí cô, cuốn lấy tất cả mệt mỏi của cả thể xác và tinh thần, kéo về khoảnh khắc khi cô mới đặt chân đến Đài Bắc. Little lamb, little lamb, little lamb.